Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều Thái Tử Phi. Tác giả Mại Man Miêu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 33. Tiếu Lan đi rồi, Như Ca vẫn ở trong phòng không ra. Mấy người luyện thị bên kia cho rằng nàng mệt mỏi, hơn nữa trong tinh thần không có tập tụng đón giao thừa nên cũng không gọi nàng. Đến đêm khuya, mọi người đã ngủ, Như Ca vẫn còn thức, ngỡ ngơ nhìn hộp gấm Thanh Nhi đưa vào để trên bàn. Kiếp trước, Cẩm Thân Vương Thế Tử Tiêu Dạ Huyền bị độc nhân của Vân Cương ám hại, biến thành người điên. Trong lúc dọn dẹp đống di vật của mẫu thân, nàng phát hiện một quyển sách bà ngoại để lại, trong đó có ghi chú máu của nữ nhân liệt gia có khả năng ứng chế được cổ độc, nhưng không biết nguyên nhân tại sao. Dưới sự khuyên bảo của Âu Dương Thiệu, anh đã đồng ý dùng mã của mình thử xem có cứu được vị Cẩm Thân Vương Thế Tử này không. Đáng tiếc, cổ độc trong cơ thể hắn tồn tại quá lâu, không được ngăn chặn kịp thời, đã hết cánh xoay chuyển. Sau 4 năm dùng máu, cuối cùng Cẩm Thân Vương Thế Tử cũng mất. Mà kể từ đó, mình cũng bắt đầu bị Âu Dương Thiệu chán ghét và vứt bỏ, cuối cùng rơi vào kết cục như vậy. 4 năm trước, lúc ở nơi hoang dã, phát hiện người đang nằm hôn mê dưới đất là hắn. Như Ca đã sợ ngây người, vốn định không để ý tới, nhưng cuối cùng vẫn chọn cứu hắn, chỉ vì đôi mắt tuyệt vọng mà cô tịch kia lún ngã xuống, làm người ta không đành lòng. Nói tới lời nam tử, Như Ca cười khổ. Kiếp trước kiếp này, mình và hắn đều có ràng buộc khó giải. Kiếp trước, mình vì hắn có thể gả vào hầu phủ, ngoài mặt là thiếu phu nhân hầu phủ, trên thực tế cũng chỉ là một dược nhân. Cô là bị người ép buộc phải cho máu, cuối cùng hắn chết nàng cũng mất. Quả là đáng thương và bi ai hết sức. Kiếp này gặp nhau lần nữa, nàng học được y thuật, cứu hắn từ ranh giới sống chết, nguyên bản coi như đáp lại cho nỗ lực nhiều năm của mình. Còn là xuất phát từ hiếu kỳ của thầy thuốc. Chữa trị lúc cổ trùng mới bắt đầu phát tán so với chữa trị sau 4 năm lúc cũng có khác biệt gì. Không ngờ lại thành công thật, đưa cổ trùng vào kỳ ngủ đông, có lẽ là vì trọng sinh nên tất cả đều thay đổi. Bất quá, hắn là cháu ruột của đương kim thánh thượng, quyền cao chức trọng, có thể nói hắn nguy hiểm như hoa anh tốt, không thể dính vào. Một khi dính tới, đó là phiền toái không ngừng. Sau khi nghỉ thông suốt, Như Ca nhìn hộp gấm từ một tiếng, đi tới gương trang điểm, gỡ đồ trang sức trên đầu xuống, sau đó tắm sơ, trèo lên giường an tâm ngủ. Từ sau ngày đó, Tiếng Lan đến, Như Ca đều không ra gặp, có mang dược liệu quý giá tới, cũng còn nguyên tại chỗ, không ai thù. Nhìn Tiếng Lan mỗi ngày hậm hực mà về, mấy người liệt thị cảm thấy thật là đáng thương. Bất quá, Như Ca làm vậy, hắn có nguyên nhân nên không nhúng tay vào. 3 ngày sau, Như Ca sai người đem dược liệu Tiếng Lan mang tới đặt bên ngoài lỗ ở tường viện, rồi lắp lỗ lại. Bên ngoài tường viện nhà Nguyệt Cá, Tiếng Lan kêu cả nửa đêm, không thấy ai đó hoài mới mang những dược liệu đó về phủ lại. Kim Lăng hầu phủ. Kể từ mấy ngày trước Tết, mỗi ngày đều có từng trận gào thét thảm thiết, bên quẩn không ngừng tại căn phòng dưới mặt đất ở hầu phủ. Trong kinh thành có lời đồn, bỏ nhân tế có 3 người còn sống được đưa đến căn phòng dưới đất này. Mỗi ngày chịu cực hình tàn khốc, che vò đến sống không bằng chết, thống khổ cầu tha. Nhìn thiếu nữ mắt lộ hung quang, đứng bên nam tử thẩm vấn mặt áo gấm, 3 người phụ trách bắn cóc mua bán đã cảm giác họa lớn giáng xuống đầu. Nên nói, không nên nói gì đều ói ra hết, chỉ cầu hầu phủ nương tay. Từ Kim Lăng trở lại hầu phủ trong kinh thành, Kim Lăng hầu sau khi xem xong lời khai của mấy tên cướp nhận được từ Âu Dương Thiệu, giận tím mặt, hạ lệnh đem mấy tên cướp này băm thành thịnh vụn cho cá ăn. Kim Lăng hầu phu nhân Tưởng Thị hận người Lý gia thấu xương. Người Lý gia vì trục giận cho Lý Ngọc Đình mà hại nữ nhi mình như vậy, thật sự là đáng chết. Âu Dương Lâm yêu nhiều đau khổ, sau khi biết chân tướng càng hận đến nghiến răng. Mấy ngày ở nơi tâm tối đó quả thật chính là địa ngục trần gian. Nhớ tới cảm giác rơi quấn lên trên người mình, bị ép uống những thứ thuốc kinh khủng, còn có sắc mạo xấu xí của những gã tay đấm chân đá với mình. Ngô Dương Lâm cơ hồ nổi điên lên. Lâm Nhi, con bình tĩnh một chút. Nhìn Âu Dương Lâm bắt đầu co giận cả người, Tướng Thị vội vàng ôm lấy trấn an. Nhớ lại lời thầy Thuấn Đông Phủ, nữ nhi mình thì chịu đả kích quá lớn, nên lúc bị kích thích sẽ dẫn đến tinh thần bất thường. Này, không phải đại biểu cho nữ nhi như châu như bạc của mình thì bệnh điên rồi sao? Sau khi trở về, nữ nhi liền trốn trong phòng tắm, gà lao cơ thể không ngừng, các hồn muốn lao cho tróc da ra. Ngay cả lúc mình vào phòng, nó cũng sợ hãi giống như chim sợ nã. Nhìn vết thương chồng chấn trên người nữ nhi mình, rõ ràng là dấu vết bị ngượng đã đánh đập. Khi biết nữ nhi được cứu ra từ nơi ô uế bẩn thỉu như vậy, Tướng Thị cơ hồ muốn ăn sống người của Lý Gia. Thấy Âu Dương Lâm hình như không nghe lọt lời mình, bất dĩ hầu phu nhân đành bảo Âu Dương Thiệu đánh ngất đi. Nhìn Âu Dương Lâm được nha hoàn ma ma dìu vào phòng trong, Tưởng Thị khóc rống lên. Âu gia, Lâm Nhi biến thành bộ dạng như bây giờ đều là do phủ viễn đại tướng quân ban tặng, Âu gia không thể bỏ qua cho bọn chúng được. Phu nhân yên tâm, người Lý gia cứ chờ xem. Ngồi ở vị trí cao nhất là người mặn mãn ba màu đỏ tím, Kim Lăng Hầu Âu Dương Hùng. Trước giờ với thế tử xuất thân danh môn luôn kính yêu có thừa, hầu phu nhân Tưởng Thị đã vào 2 năm không sinh được con liền chủ động cưới tiểu thiếp cho mình, khiến Kim Lăng Hầu rất cảm kích. Thấy nữ nhi yêu quý biến thành như vậy, tự nhiên là giận không kìm được. Lão tả tướng Lý Chẩn đã cáo lão kia là dung túng cho bọn chúng động đến nữ nhi mình, kinh Kim Lăng Hầu phủ ta sao? Thiếp thân đã nhờ hầu gia làm chủ rồi. Tướng Thị xoa xoa mát, Âu Dương Thiệu tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thể hiện, nhi tử cũng sẽ báo thù cho muội muội, xin đích mẫu yên tâm. Tướng Thị đương nhiên biết Âu Dương Thiệu là đang nịnh nọt mình, chỉ là sau khi sinh Lâm Nhi xong, thân thể bị tổn hại quá nhiều, không thể mang thai được nữa, không có nhi tử tương lai sẽ không có chỗ dựa. Trạch Chu mặc dù ủng hộ nữ học, nhưng hầu gia cũng không thể truyền vị lại cho Lâm Nhi. Huống chi hôm nay Lâm Nhi đã thành ra thế này, mẫu thân Âu Dương Thiệu mất sớm, không có nhà mẹ đẻ giàu có hậu thuận, hiếu nhận hắn làm con thừa tự, tương lai sẽ đối với đích mẫu tôn kính có thừa, xem như một lựa chọn không tồi. Suy nghĩ xong, Tướng Thị làm mặt từ ái, Thiệu Nhi chịu ra mặt vì mẫu muội, mẫu thân rất vui mừng. Âu Dương Thiệu nghe xong nhất thời hai mắt tỏa sáng, ý Tướng Thị không phải là chấp nhận thân phận mình rồi sao? Khi đến tiền đồ sáng lạc phía trước, trên khuôn mặt vốn anh tuấn của Âu Dương Thiệu tràn đầy vẻ tham lam, lòng càng quyết tâm vẽ ra sân biểu hiện hơn nữa. Chị yêu chiều thấy tự phi, tác giả Mãi Mênh Miêu, diễn đọc Đào Mai. Chương 34, Thương Lộ Tắc Nghẽn. Kinh thành phố Nhạn Môn, bên ngoài căn phòng ở nhà sao Cẩm Tú Phường, nam tử trung niên nhìn mấy người sai phản bưng từng chậu máu loãng từ trong phòng ra, sắc mặt khẩn trương, đôi tay nắm chặt thành đấm. Như ca mặc trang phục nam đứng bên cạnh nam tử trung niên, nghe mùi máu tanh từ trong phòng bay ra, lòng trầm xuống. Hôm nay đột nhiên phong quản gia vội vội vàng vàng về ngọc phủ mời nàng đến, thế là có chuyện lớn xảy ra. Đến đây nàng thấy con trai đậm nhất của phong quản gia Phong Thành, cả người đầy máu nằm trên giường, mấy thầy thuốc đang xử lý vết thương. Không biết qua bao lâu, cửa phòng mở ra, ba thầy thuốc già đến từ dưỡng tiên đường đi ra, giao to thuốc cho người sai vặt bên cạnh đi hốc thuốc. Sau đó, tên người đó diện với phong quản gia nói, người bên trong tạm thời không còn gì đáng ngại, nằm trên giường điều dưỡng cho tốt. Trong thời gian này, trừ uống thuốc, chỉ có thể hốc cháo, trong nửa tháng ta sẽ trở lại xem sáng vết thương lành thế nào. Nói vậy là không nguy hiểm đến tính mạng rồi. Không trì như chút được gánh nặng, thở vào nhẹ nhõm. Chớp mắt nhìn như ca bên cạnh, ý mời đến nơi khác nói chuyện. Hai người đi tới phòng bàn việc của Cẩm Tú Phường. Phòng quản gia bóp bóp tráng. Lần này cũng là một lần vận chuyển hàng bình thường thôi. Không ngờ lại xảy ra chuyện, là do thuận hạ quá mức kinh thường. Cứ nghĩ dù gì Bọn Phong Thành đã từng đi rồi lại biến chút võ công, không ngờ võ công của bọn cốc kia rất cao. Thuộc hạ thật là đáng chết, ngày Tết là lúc dễ gặp cướp nhất, thằng quán nhìn như vậy mà không bố trí tốn các biện pháp đề phòng. Hiện giờ cả những hàng hóa bị cướp, mà người đi vận chuyển hàng hóa là chết hay bị bắt đi ba, Phong Thành cũng bị thương thành như vậy. Chuyện này thuộc hạ không làm chủ được, chỉ có thể mời tiểu thư đến bàn bạc. Không quản gia chết được trách, không ai ngờ sẽ xảy ra chuyện này, những đoàn khác cũng ngẫm phải tình huống như thế sao. Con đường buôn bán đô linh khi xuyên qua bắc địa, ngày Tết là dịp vận chuyển hàng hóa rất tấp nập, nếu có cướp nhất định không chỉ một hai đoàn đụng phải. Nghe vậy, ông Trì lắng đầu than một tiếng đáp, đúng vậy, tổn thương cũng không nhỏ. Trước mắt thương đạo đô linh là vấn đề những nhà buôn ở kinh thành lo lắng nhất. Có người rối đến đề nghị quan phủ tổ chức đội buôn, nhưng bọn cướp này cực kỳ khôn ngoan, nha dịch một người cũng không giết, chỉ nhằm vào người của nhà buôn mà chém, không đụng tới người của mình thì không biết sót. Quan viên chỉ nói bọn cướp kia võ nghệ cao cường, nha dịch bộ phái căn bản không phải là đối thủ của chúng. Đã báo lên trên rồi, đang chờ hồi âm. Báo lên trên, như ca chống trảng ở bắc địa, lên trên thì trừ Trấn Bắc Vương chính là Cẩm Thân Vương Thái Tử, mà Trấn Bắc Vương quanh năm đò trấn giữa biên cương, hơi sức đau quản vấn đề tài sản của nhà buôn. Về phần Cẩm Thân Vương Thái Tử, mấn tiền tài không nổi, bọn cướp kia ngay cả người cũng cướp, mà cũng do bọn Phong Thành xui xẻo, nghe nói bọn cướp từ phía bắc lẻn tới, đến người kẻ nào cũng xăm hoa văn hình bảo, đã trải qua huấn luyện đặc biệt, có trách mọi người không địch nổi. Hoa văn hình báo, Thi Ca trợn to mắt, chợt nhớ lại nhiều năm trước người làm hầu phủ bị thương nặng trở về bảo phu nhân Ngọc thiếu gia xảy ra chuyện rồi, trên thương đạo bị bọn cướp một máng giết, thi kệ cũng không tìm thấy, trên cánh tay bọn cướp đều có hoa văn hình báo. Ký ức như tiểu triều ùa tới, các mặt Như Ca dần dần trắng bệch. Tiểu thư, chi nhánh bên bắc địa vẫn đang chờ hàng, thì Phúng Châu Bảo bên này cũng đang cần nguyên liệu bên bắn địa trở qua, trước mắt phải làm thế nào mới được đây? Tiểu thư không trì quơ quơ tay, tưởng rằng Như Ca bị chuyện lần này làm hoảng sợ. Nếu không phải quản lý bên mỏ vàng đột nhiên mắc bệnh cấp tính qua đời, thì cũng chẳng cần để Phong Thành đi qua đó một chuyến, bất quá nói cho cùng đã là họa thì không thể tránh được. Trước tiên sắp chấm cho người thân của những người bị nạn đi, người nào là con một thì phụ tránh chăm sóc phụ mẫu họ đến khi chết già, rồi lo việc ma chay, có con nhỏ thì chi tiền phụ trách nuôi dạy. Về phần buôn bán tạm thời ngừng lại, Phong Thành dẫn theo nhiều người còn bị thương thành thế này, cho rằng bọn cấp kia không tầm thường, để xem quan trên có tin tức gì hay không. Còn người bị bắt kia nhất định phải tìm biện pháp cứu về. Kiếp trước mình đã từng trải qua nỗi khổ khi mất người thân, đau đớn khủng khiếp đó không thể dùng tiền tài bù đắp, buôn bán lúc nào cũng làm được, tâm nghĩ chỉ thiện hại chúng bạn mà thôi, quan trọng nhất vẫn là người, cũng chỉ có thể như vậy. Phong Trì thở dài một cái, cúi chào Như Ca đưa ra chuẩn bị đi trấn an người thân của những người gặp nạn. Phụ Cẩm Thân Vương Thái Tử, liên tiếp mấy ngày nay từ đêm giao thừa, tất cả người trong phủ đều cảm thấy giống như đang sống tại hầm băng, một chút không khí vui mừng của ngày Tết cũng không có. Thái tử cả ngày đóng cửa không tiếp khách, công văn từ bắn địa đưa tới cũng lười xem, không ăn không ngủ, cả ngày nhìn chằm chằm đồ tuyến hoa mang về, nhưng những dưỡng liệu này cũng chẳng biến thành hoa được, khiến lão quản gia gấp đến độ như kiến bò trên chậu nóng. Đêm khuya bị quản gia kêu đến dập lửa, tiếng thanh trạch nhìn tuyến lan đã mặn ấm ướt và một đống dược liệu trên bàn trong thư phòng, rất nhức đầu. Bình thường nhìn thấy con sói này gặp xui xẻo và một đống dược liệu quý hiếm như vậy, hắn nhất định sẽ không kìm được vui mừng, nhưng hôm nay quả thật dở khóc dở cười. Đại ca, cô nương tốn tìm đâu mà chẳng có. Vốn Tiết Thanh Trạch còn định nói thêm, nhưng khi nhìn ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Dạ Huyền vì tự vệ, hắn chọn chạy trốn chết Trời mới biết đại gia này khi nổi giận có đập cho mình như tay hay không. Tiếng thanh trạch vừa đi, Tiêu Giảo Huyền vung ra lên, cửa phòng sách bùm một tiếng khép chặt. Tiêu Giảo Huyền nhìn đống dược liệu trên bàn, tất nhiên hiểu ý của Như Ca, nhưng sao hắn có thể theo được. Tiêu Giảo Huyền mở một bức tranh ra, trong tranh thiếu nữ xinh đẹp đang ôm Tuyết Lan, đúng rồng tiền như hoa, cười vui vẻ hồn nhiên. Hắn vuốt ve khuôn mặt thiếu nữ tình giấy, cho tới thiếu nữ khóc bên bờ sông Hồng Đỏ. Hắn từ tiếng dựa vào thành ghế, dịu dàng trong đôi mắt phượng hẹp dài, cơ hồ có thể dìm chết người. Tầm mắt hắn rơi vào hai công văn khẩn cấp đến từ Bắc Địa. Nhìn lướt qua, cười khẽ một tiếng, viết lên công văn, tự điều tra và giải quyết. Xong, đặt bút xuống. Chị yêu chiều Thế Tử Phi. Tác giả Mại Man Miêu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 35. Tự chui đầu vào lưới. 1. Nàng cướm trên thương đạo Đô Linh gây xôn xao rất lớn. Trước sau có trên trăm hiệu buôn lớn nhỏ đã bị tổn thất nặng nề. Phủ Thế Tử ở kinh thành truyền ra tin tức 15 tháng 3 triệu tập chủ cán hiệu buôn đến Phủ Thế Tử bàn bạc về vấn đề tổ chức đội buôn và nạn cướp trên Đô Linh. Vì Phong quản gia đã dẫn người đến vận thành xử lý công việc, ông Thành lại đang bị thương rất nghiêm trọng, là chủ của hiệu buôn Hằng Vân. Như Ca Đình Dịch Dung thành một thiếu niên da ngăm đen, theo chủ các hiệu buôn khác với sự hướng dẫn của người làm trong Phủ Thái Tử tiến vào trong, đi thẳng đến phòng nghị sự của Phủ Thái Tử. Dưới sự quan sát của mấy thị vệ tay cầm kiếm, mọi người đều không dám đi lại lung tung. Bên ngoài phòng nghị sự hoa cỏ được tu bổ cực kỳ tinh tế, nhưng bài trí bên trong lại cực kỳ đơn giản, chỉ có một cái bàn dài chừng 8 thước và mấy cái ghế mà thôi. Mọi người sau khi vào phòng thấy Thế Tử còn chưa đến, bắt đầu thận trọng bàn bạc về nạn cướp lần này. Thời sơ khai tranh giành lãnh thổ để Chu chiếm được Trung Nguyên là nơi tài nguyên phong phú nhất, nhân tài tương đối ít, dân cũng là nhiều nhất, cho tới bây giờ đều là vùng đất mơ ước của các nước khác. Đặc biệt từ lúc nữ đế Đại Chu lên ngôi, cứ mở rộng con đường buôn bán, ngoài mặt là giao lưu buôn bán giữa các nước, trên thực tế là tranh đấu gay gắt, cướp bóc lẫn nhau. Dĩ nhiên chính sách thông thường của nữ đế là hoàn toàn chính xác, chỉ do lòng tham của các nước khác. Lại nói mấy năm nay cũng có chuyện, nhưng không đến nỗi giống như bây giờ. Trên chiến trường đánh không lại liền cướp bóc, những kẻ ngoại tổng vô sĩ này quả nhiên là đáng ghét đến cực điểm. Mặc dù chuyện nạn cướp ở thương đạo Đô Linh do đích thân Cẩm Thân Vương Thế Tử Tiêu Dạ Huyền xử lý ngoài dự đoán, nhưng khiến mọi người an tâm hơn hẳn. Trong kinh thành ai mà không biết quy danh của vị Thế Tử này chứ. 12 tuổi đã theo đường kim thánh thượng chinh chiến, giảm vô số phản loạn trộm cướp. 8 năm trước cùng với tướng Bắc Phương Trần Viễn Chẩn đánh lùi quân Tây Liêu đã chiếm đất ở phía bắc của Đại Chu hơn 50 năm. Đường kim hoàng thượng cho phép hắn có 2 vạn binh riêng thay mặt hoàng thượng xử lý công việc hành chính ở Bắc Địa. Đây là ân sủng trước giờ chưa từng có. Vương gia có đấng phong không có gì kỳ lạ, nhưng vị thái tử này còn chưa kế vị vương vị đã có phụ viên của mình. Đây cũng là ngoại lệ đầu tiên từ khi Đại Chu thành lập tới nay. Có hắn làm chủ liền không sợ nạn cướp này nữa. Bất quá trong lòng mọi chủ hiệu buôn đều rõ ràng, muốn tính được vật lớn như vậy, tất nhiên cái giá cũng phải lớn tương xứng. Trong sảnh mọi người chờ lâu, cửa mở ra, một nam tử y phục đen và 2 thị vệ trong tay cầm cuộn giấy tới. Nam tử y phục đen ra hiệu cho thị vệ bán từng cuộn giấy cho các nhà buôn. Mọi người mở cuộn giấy ra bắt đầu nghiền ngẫm. Ở tờ thứ nhất viết về bối cảnh của bọn cướp trên thương đạo Đô Linh, trên đó nói rõ bọn cướp này phần lớn là những tử tù nhiều năm phạm án, không chuyện ác nào không làm của Tây Liêu, khả năng chiến đấu cao, được đặc xá, đã qua huấn luyện đặc biệt đưa tới phụ trách đánh cướp Đại Chu để cung cấp cho quân đội và cuộc sống xa xỉ của bọn quý tộc Tây Liêu. Vì vậy, tài sản và thanh niên đều trong phạm vi đánh cướp của bọn chúng. Tờ thứ hai là việc thành lập đội buôn. Khi bọn cướp đông đảo lại ẩn hiện vô chừng, không cách nào nắm chắn thời cơ một lần diễn gọt được. Cho nên việc xây dựng đội buôn là bắt buộc. Trên giấy viết rõ, thành viên của đội buôn toàn bộ đều là quân riêng của Thái tử, đảm bảo hàng hóa an toàn 10 phần. Nhưng chi phí mỗi lần vận chuyển hàng dựa vào giá trị và chủng loại hàng hóa mà có mức khác nhau. Nếu dám lừa gạt dù chỉ một lượng bạc, ngày sau sẽ không vận chuyển nữa. Phần ghi chú phía sau có viết rõ giá của các loại hàng hóa. Như ca không thể không cảm thán người viết tài liệu này thật là cao thâm. Nội dung phía trước đủ để các nhà buôn bỏ đi ý niệm không mời đội buôn vận chuyển hàng hóa. Dù sao các chủ hiệu buôn ở đây ai cũng không dám mạo hiểm phái người làm của mình đi vận chuyển để mất cả người lẫn hàng hóa. Ta nhìn nội dung ở tờ cuối, các hiệu buôn có người bị bắt đi sẽ phụ trách tìm về, phí tổng là 3 vạn lượng một người. Muốn còn sống thì 5 vạn lượng, dĩ nhiên nếu tìm về mà đã chết thì chỉ lấy 1 vạn lượng. Phí tổn như vậy, lựa chọn của người sẽ là không nhiều lắm. Dù sao, 1 vạn lượng thì cao hơn rất nhiều so với bồi thường cho người thân của người chết. Quả nhiên, phần lớn các chủ hiệu buôn chỉ động lướt qua tờ cuối rồi ký khế ước với đội buôn xong rời đi. Danh sách chịu chi tiền để tìm người mất tích chỉ có 3 hiệu buôn là Tô Ký, Phú Quý và Lăng Vân. Nam tử y phục đen nhìn bảng danh sách thuận miệng hỏi, người bị bắt có quan hệ gì với các vị? Nhi tử, tôn tử, người làm. Hai người kia nói trước rồi đến Như Ca. Người làm. Nam tử ngẩng đầu nhìn thanh niên da ngăm đen trước mặt, trầm ngâm chốc lát, sau đó cầm 3 cuộn giấy trong tay với người đi ra ngoài. Hai chủ hiệu buôn còn lại trong phòng mắt giống như đang nhìn đứa ngốc mà nhìn thanh niên mặt đen trước mắt. Hiệu buôn Lăng Vân bọn họ có nghe nói mấy năm nay phát triển từ vận thành đến kinh thành, thế lận không thể kinh thường. Bất quá thiếu niên gầy yếu trước mắt thận không nhìn ra là chủ của Lăng Vân, nói không chừng là sáng nghiệm của gia tộc. Xem hắn điền ở tờ danh sách rõ ràng đều là 5 vạn lượng một người đấy, không chừng là kẻ không biết cối gạo dầu muối đá. Một người làm đã chết, nhiều lắm bồi thường từ 1000 lượng là xong chuyện, cần gì phải tốn số bạc lớn như vậy để đi tìm. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt các chủ hiệu buôn đó vẫn hỏi han nói, ông chủ Lăng Vân đúng là có tấm lòng Bồ Tát, yêu thương người làm, ngày sau hy vọng có cơ hội hợp tác với Lăng Vân này nọ. Như ca thấy những người đó lấy một đằng nói một nẻo, chỉ trả lời qua loa cho xong. Ước chừng sau một nén nhang, một người mặc y phục quản gia tuổi chừng 60 đi vào, nhìn quanh một lượt rồi nói, lão là quản gia phủ thế tử, ở đây ta là chủ hiệu buôn Lăng Vân, xin mời đi theo lão một chuyến. Nghe vậy Như ca kinh ngạc hỏi, hai vị kia không cần đi sao? Thế tử nói, hai vị này là tìm người nhà của mình, hình dáng bên ngoài dĩ nhiên là rõ ràng, một lát họa sĩ tới vẽ chân dung người cần tìm là được, chỉ mời chủ hiệu buôn Lăng Vân đi qua bàn việc. Thật ra thì ta cũng rất rõ người mất tính có bối cảnh thân phận, số tuổi, tướng mạo ra sao, Như ca đều biết rất rõ. Nhìn lão quản gia mắt điếng tai ngơ dẫn đường phía trước, Như ca đành bất dĩ đuổi theo, sờ sờ mặt mình, đã ngụy trang kỹ thế này chắc không ai nhìn ra đâu, đi một chuyến cũng không sao. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.